Chương 208, lợi hại, của ta tiểu vô danh, 71. Phồn tinh đích sắc rất có thể nhẫn. Rõ ràng Tạ Trản mỗi một lần ôm nàng thời điểm, nàng đau đầu được chán tất cả đều là mồ hôi, nhưng nàng cứ là không lên tiếng. Tạ Trản phát hiện sự khác lạ của nàng, vẫn là tại phi phàm chi lộ trận chung kết đêm trước hắn bị cảm cúm, phồn tinh mang theo hắn ra ngoài mua thuốc, bị người nhận ra được. Nhất thời, tầng tầng đám người đưa bọn họ vây lại. Hai con đều là lần đầu tiên gặp gỡ loại này người đông nghìn nghịt, bị người vây xem lớn trường hợp, vẻ mặt ngộp bức. Bốn phía đều là mãnh liệt ác ý Tạ Trản đem phồn tinh nửa ôm vào trong ngực, chỉ nghĩ nhanh chóng mang nàng rời đi đám người. Hắn bị mắng không có việc gì, nhưng mà hắn không muốn Ngọc Tiểu Thư đối mặt những người này ghê tởm sắc mặt gấp như vậy đi làm cái gì có mặt bị bao, không mặt mũi gặp người A nguyên lai cũng là biết lễ nghĩa liêm sỉ A rác rưởi nam tiện nữ cha mắng những lời khác. Tạ Trản đều không phản ứng, duy chỉ có một câu này, nhượng Tạ Trản đột nhiên ngẩng đầu, hung ác nham hiểm ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía nói chuyện người. Sau đó lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, hướng kia người đá ra một cước. Lực đạo thật lớn đá vào người nọ chỗ mềm mại nhất. Mắng hắn có thể. Mắng Ngọc Tiểu Thư, không được mặt trên miệng không còn được, liền đá ngươi phía dưới Tạ Trản một cước này đá ra đi, nhất thời toàn bộ cục diện cũng bắt đầu không thể khống chế. Có người rít gào kêu gào, đánh người đây Tạ Trản đánh người đây ngọa tào cái này rất rưởi, lại vẫn dám đánh người trước những người này vẫn chỉ là vây quanh Tạ Trản cùng phồn tinh, giống nhìn khỉ xiếc dường như, miệng phun chửi bậy. Hiện tại đã có nhân lớn lá gan, đưa tay đẩy đẩy Tạ Trản. Dù sao, pháp không trách chúng cục diện như vậy hỗn loạn, ai cũng không biết là cái thứ nhất động thủ người có người đem trong tay bình nước khoáng đập tới, nện ở Tạ Trản trên lưng. Trong hỗn loạn, phồn tinh trên mặt bị một cái mới mẻ trứng gà đập vừa vặn, trứng chất lỏng từ trán chảy xuống, dán lao đại vẻ mặt, lao đại toàn thân đều là mộng bức. Không chỉ mộng bức, còn rất đau. Tan lòng nát dạ đau. Nàng da cùng thịt hiện tại như là chia lịa, trung gian tràn đầy máu loãng, hơi chút bị lực, liền đau. Dùng sức nói, sẽ có máu, từ lỗ chân lông trung thẩm thấu ra. Cái này một trứng đập xuống, nhất thời, phồn tinh trán bắt đầu chảy máu. Ngọc Tiểu Thư Tạ Trản nhìn thấy sau, thanh âm đều tại phát run. Nhanh chóng đưa tay đi lau nàng chán, nơi nào bị thương có phải hay không chán đập bị thương kết quả máu như thế nào đều lau không sạch sẽ, Tạ Trản cuối cùng gấp đến độ nhanh khóc. Phồn tinh, ngươi đang chảy máu, ta lau không sạch sẽ. Hắn cố gắng muốn lau sạch sẽ những kia trứng chất lỏng cùng máu, đem động tác mềm nhẹ đến mức tận cùng. Phát hiện đập bị thương người về sau, những người đó rốt cuộc an tĩnh lại. Tuy rằng đều chỗ dạ, nhưng đều là một bộ da vẻ vô sự bộ dáng. Làm sao vậy cũng không phải bọn họ ra tay về phần là ai đánh, ai biết được phồn tinh mượt mà con ngươi quét mắt những người này, nàng không rõ, vì cái gì, người, có thể hư hỏng như vậy, nhưng lại không cảm thấy chính mình xấu đâu Tạ Trản, là bạn trai của ta, giữa chúng ta, không phải dơ bẩn quan hệ. Bọn họ cái gì cũng không biết, chỉ biết là nói, nàng cùng đóa hoa nhỏ ở giữa. Quan hệ dơ bẩn. Ta cũng không có, tiêu tiền, để cho hắn xuất đạo. Phồn tinh đặc biệt nghiêm túc nói. Các ngươi hiểu lầm hắn, mắng hắn, các ngươi muốn xin lỗi. Đã làm sai chuyện, liền muốn xin lỗi nàng còn chưa đủ thông minh, đều hiểu. Bọn họ chỉ số thông minh bình thường, dựa vào cái gì không hiểu nhưng mà, không có người cảm giác mình sai. Càng không có người ấy nấy. Ngươi nói không phải dơ bẩn quan hệ. Liền không phải là ngươi nói không dùng tiền mua xuất đạo vị trí, liền không dùng tiền quỷ tin ngươi thẳng đến Tạ Trản che chở phồn tinh rời đi, cũng không có thu được bất kỳ nào một cái xin lỗi.